Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Nhà Đầu Thúi. Ngươi là cố ý, Lâm Vân Tịch nghe, trong lòng Mỹ tư tư, nàng vũ mị cười, nói, Diệp, gả, như thế nào có thể không gả đâu. Thiên Hải Đại Lục ở năm đại lục bên trong đó là phi thường cường hãn tồn tại. Diệp thân phận, tôn quý vô cùng, vạn chúng ủng hộ, tuấn giật vô song, càng là thiên hạ khuê các nữ tử tình nhân trong mộng. Hiện giờ hắn lộ ra chân dung về sau. Kia nghe tiếng sợ vỡ mật sớm đã bị miễn dịch, càng là thiên hạ nữ nhân tễ phá ra đầu đều muốn cả người, liền tỉ như nói Nhan Mộng Thư đi. Diệp một chút đều sẽ không che giấu đối nàng chán ghét. Nhân gia còn không phải bám giết không tha đi theo Diệp phía sau. Mặt dày mày dạn hướng Diệp trên người dính, hiện tại không cũng vội vã đi Nam Loan đảo lấy kết tâm thảo. Tưởng cùng Diệp song túc song phi sao? Vừa lúc, nàng lại là một cái phiên tay sắp chết người, nhục bạch cốt cái thế thần y, xứng hắn dư giả. Mộ nữ dưới đáy lòng không ngừng nâng lên chính mình giá trị con người, nghe được nàng nói gả. Lòng Diệp Thiên hưng phấn đến liền thân mình đều run nhẹ nhẹ lên. Lãnh ngạnh đáy lòng chưa từng có giống giờ phút này như vậy mềm mại quá, hắn từ nhỏ trải qua làm hắn. Kiên nghị lãnh ngạo, hung hãn, chỉ có ở trước mắt nữ tử trước mặt, có thể đem hắn mềm lòng hóa thành một cái đầm xuân thủy. Hắn kích động mở miệng. Thanh âm khàn khàn mà run rẩy, Tịch Nhi, như vậy liền nói hảo, chờ từ Bích Hải Đại Lục trở về sau, chúng ta liền thành hôn, ta còn thiếu Tịch Nhi một cái hôn lễ. Hảo, Lâm Vân Tịch miệng đầy đáp ứng, các nàng yêu nhau, tình ý so hải thâm, tự nhiên muốn thành hôn. Đang nói, trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm bị hắn sủng ái nghiện. Nàng sớm đã trầm mê ở hắn thâm tình cùng ngọt ngào. Lâm Vân Tịch trong lòng đột nhiên nghĩ tới sống mơ mơ màng màng cảnh tượng Lâm Vân Tịch trên mặt. Nhiễm một tia đỏ ửng. Hắn đối nàng lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho dù là tưởng mặt khác, cũng sẽ nghĩ đến như vậy sự tình đi lên. Long Diệp Thiên chú ý nàng hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Trong trắng lộ hồng, mê người tâm hồn. Hắn thân mình bỗng nhiên run rẩy, kia màu đen trong mắt nùng không hòa tan được mực tàu nhanh chóng bị ôn nhu thay thế được. Hơi nhấp môi tùy theo đổi thành một bôi lên dương mỉm cười. Hắn nghiền ngẫm hỏi, Tịch Nhi, suy nghĩ cái gì, tiểu mặt đỏ hồng, ân, Lâm Vân Tịch có chút xấu hổ ừ một tiếng. Cái gì người nột, tẫn chọn nhân ra xấu hổ, này không phải trong lòng miên man suy nghĩ mặt mới có thể hồng sao? Lâm Vân Tịch đột nhiên giảo hoạt cười. Diệp, tự nhiên là suy nghĩ ngươi nha. Ngươi cũng không biết, chính ngươi có bao nhiêu ôn nhu. Lâm Vân Tịch nói, còn ra vẻ vẻ mặt hưởng thụ lại vũ mị bộ dáng. Long Diệp Thiên thấy thế, cả người cứng đờ, nháy mắt căng chặt lên. Hắn thực minh bạch nàng đang nói cái gì. Gió biển từ cửa sổ thổi nhập, trên người nàng thanh hương, nhẹ nhẹ nhập mũi. Hắn càng thêm tâm viên ý mã, này tiểu nha đầu. Nhất định là cố ý, nàng đáy mắt kia mặt cực nhanh quá giảo hoạt, hắn chính là xem đến rõ ràng, đáng chết. Long Diệp Thiên đáy lòng thầm mắng một thân, một cổ mãnh liệt ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt hắn toàn thân. Thậm chí là lý trí, hắn ánh mắt thâm u nhìn nàng. Đáy mắt ngọn lửa nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nha đầu thúi. Ngươi cố ý, Lâm Vân Tịch mày kích thích, nhấp môi buồn cười, bả vai cũng là run lên, nàng chính là cố ý, hắn có thể như thế nào, hắn dám như thế nào, hắn tưởng như thế nào đều không thể, nha đầu, ngươi cho ta chờ, xem về sau ta như thế nào thu thập ngươi. Long Diệp Thiên nói xong, nhanh chóng mà biến mất tại chỗ, hắn đến hồi trong không gian đi pha một cái tắm nước lạnh. Không có nàng nhật tử, thật sự không có biện pháp chịu đựng ha ha. Lâm Vân Tịch ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải, nước mắt đều bật cười. Người nào đó giờ phút này trên mặt nhất định là mây đen mù sương. Rốt cuộc hòa nhau một ván, Lâm Vân Tịch sau khi cười xong, xoa xoa trên mặt cười ra tới nước mắt, như vậy nhật tử thật là hạnh phúc. Phách, Tịch Dịch, như vậy ngươi liền rất vui vẻ nha. Ngươi sẽ không sợ hắn chịu không nổi cõng ngươi tìm nữ nhân sao? Lâm Vân Tịch vẫn như cũ rất muốn cười. Nàng cười nói, phách, ta thực tin tưởng ta phu quân làm người. Hắn sẽ không, là nha. Nàng biết hắn sẽ không. Này cổ tín nhiệm là từ đáy lòng phát ra, phách. Tịch Dịch, xem ra ngươi đã thâm ái thượng hắn, ngươi ghen ghét. Lâm Vân Tịch khóe môi vẫn như cũ tràn đầy hạnh phúc ý cười, phách. Ta thấy ngươi vui vẻ, ngươi càng là yêu hắn, ta càng là vui vẻ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nàng ái Diệp, cùng hắn có cái gì quan hệ? Nói, phách, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Vân Tịch lại hoài nghi hỏi, phách, ngươi xem, Tịch Dịch, ngươi lại hoài nghi ta, có phải hay không, là hoài nghi ngươi? Lâm Vân Tịch không chút do dự trả lời hắn. Phách, nếu làm ta biết ngươi đối ta phu quân có cái gì không tốt ý tưởng, ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Phách đột nhiên run run. Một cổ lạnh lẽo thổi quét linh hồn. Tịch Dịch, ngươi hảo ngoan độc tâm. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Xinh đẹp dung nhan thượng tràn đầy lạnh băng kiệt ngạo chi sắc. Nàng sâu kín mà nói. Phách, ngươi cũng biết ta đi đến này một bước trả giá nhiều ít. Này 6 năm nhiều tới, ta là như thế nào đi tới, hiện tại thật vất vả tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Ngươi nếu là dám phá hư, ta liền dám đem ngươi nghiền xương thành tro. Phách, Tịch Dịch, ngươi chính là như vậy, vẫn luôn đều không tin ta, ta sở làm hết thảy đều là vì ngươi hảo, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, tốt nhất là như vậy. Lâm Vân Tịch thần sắc hòa hoãn rất nhiều, đột nhiên. Ngoài cửa biên truyền đến cấp bách tiếng bước chân, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, mặt hướng cửa, một người thân xuyên màu trắng váy áo nữ tử. Lớn lên tiểu gia bích ngọc, có một loại nhà bên tiểu muội muội cảm giác, nàng thần sắc nôn nóng, vội vã đi đến, nhìn đến Lâm Vân Tịch, thần sắc hoảng hốt mở miệng, Nam Cung cô nương, Tuyết Nhi đột nhiên toàn thân run rẩy, làm phiền Nam Cung cô nương qua đi nhìn xem Tuyết Nhi đi. Nga, Lâm Vân Tịch bước nhanh đi ra ngoài, độc phát tác thời gian so nàng trong dự đoán còn muốn sớm. Lạc giải tội trong cơ thể độc, là chí mạng mạn tính độc dược, là bị người mỗi ngày một chút huy đến nàng trong thân thể. Này cùng nàng mỗi ngày ăn đồ ăn có rất lớn quan hệ, Lâm Vân Tịch tới rồi lầu 2 trong phòng. Liền nghe được Mạc Văn Quân bi thống tiếng gọi ầm ĩ. Lâm Vân Tịch bước chân càng thêm mau, Nam Cung cô nương, người mau giúp Tuyết Nhi nhìn xem, Tuyết Nhi đột nhiên liền run rẩy đi lên, như thế nào cũng kêu không tỉnh, Lạc Thiên Kình nhìn đến Lâm Vân Tịch lại đây. Đáy mắt xẹt qua một mạt hy vọng, hắn hiện tại toàn bộ hy vọng đích xác đều đặt ở Lâm Vân Tịch trên người. 3 ngày là có thể đem nữ nhi trên người độc cấp giải. Hà đáy lòng lúc nào cũng ở kích động ta đã biết. Các ngươi trước đi ra ngoài, Mạc Văn Quân nhìn nữ nhi. Tâm như đao cát, hai hàng trong suốt nước mắt, theo khóe mắt chảy dòng mà xuống. Nàng nhìn Lâm Vân Tịch, bi thương khóc nói, làm phiền Nam Cung cô nương, trước đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch thúc giục, ngồi vào giường biên, nàng nhanh chóng mà từ trong không gian lấy ra băng phách thần châm, nhanh chóng mà chát nhập tiểu. Giải tội mấy cái huyệt vị thượng. Tiểu giải tội run rẩy thân mình dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng nhanh chóng mà cầm lấy tiểu giải tội tay nhỏ bắt mạch. Một lát sau, nàng lại chậm rãi buông. Tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hết chương.